Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, Tưởng Bá gặp Hoa Hồng. Ô, Hà huynh có thí sinh. Chu Hồng Đạt nhìn lấy Hà Tất Thâm, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Không sai. Hà Tất Thâm đắc ý nhìn lấy chúng nhân nói, đây chính là ta Hà gia lấy được một cái dấu giếm tình báo. Yến Ngọc phủ bên trong có một vị dũng dụ vương, hắn tại Yến Dương phủ bên trong hạ một khỏa ám kỳ. Mà viên này ám kỳ cũng là Hoán Dương quận Lương Thành một vị thành chủ. Chúng ta có thể tìm hắn hợp tác, tin tưởng hắn sẽ cùng chúng ta hợp tác. Bất quá Chu Hồng Đạt nhìn lấy Hà Tất Thâm, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Tâm lý nói thầm, tốt một cái Hà gia, không nghĩ tới Hà gia tình báo thế lực sâu như vậy. Chúng ta đều không có điều tra ra, chỉ bất quá Chu Viêm Liệt đưa ra nghi vấn. Thế nhưng Dũng Dụ Vương thế nhưng là triều đình người, hắn lại đối phó Tần Vương Lý Chính sao? Chỉ thấy Hà Tất Thâm đã tính trước nói, sẽ, Dũng Dụ Vương là một cái cực kỳ người có dã tâm. Bây giờ Yến Ngọc Phủ đã có 3 quận tại Dũng Dụ Vương trong tay. Nếu như chúng ta hứa hẹn nếu như đánh bại Tần Vương Lý Chính, chúng ta có thể đem Yến Dương Phủ cho hắn. Hắn nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này. Cho hắn, Tần Vương Lý Chính thực lực thế nhưng là không kém. Rất có thể kết quả cuối cùng cũng là hai người bọn họ đánh lưỡng bại câu thương. Như vậy, 3 vị thiếu chủ liếc nhau, lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười. Lúc này Lý Chính mang theo Trương Hợp cùng Lữ Bố Trần Cung mọi người gặp nhau. Tại một trận Trương Hợp cùng Trần Cung Lữ Bố bọn người quen thuộc hàn huyên sau, các vị ào ào ngồi xuống, bắt đầu thương lượng kế hoạch tiếp theo. Lý Chính khí vũ hiên ngang nói, các vị bây giờ Tần Vương Phủ tình huống như thế nào? Chỉ thấy Trần Cung nho nhã ổn trọng nói, chủ công, bây giờ Trương Hợp tướng quân đến, vừa vặn bù đắp Bình Dương quận đô úy chức vụ. Bây giờ Tần Vương Phủ bên trong đã nắm giữ 200.000 đại quân, có thể tùy thời đối ngoại xuất chiến. Lập tức Trương Cư Chính nghiêm mặt nói, chủ công, bây giờ lấy Tần Vương Phủ bên trong tư nguyên có thể đầy đủ chống đỡ 200.000 đại quân liên tục đối ngoại làm chiến thời gian 1 năm. Lúc cần thiết có thể liên tục không ngừng bổ sung nguồn cung cấp lính. Chỉ thấy Lữ Bố cùng Hoa Hùng ánh mắt hỏa nhiệt, đồng thời mở miệng nói, bây giờ quân đội của chúng ta đã huấn luyện hoàn tất, hiện tại thiếu hụt cũng là thực chiến. Tốt, Lý Chính cao hứng nói, công đài, Dũng Dụ Vương tin tức truyền cho Hà gia sao? Nếu như Hà Tất Thâm ở nơi này, khẳng định sẽ bị Lý Chính tra hỏi chấn kinh. Chủ công, đã truyền ra ngoài, tin tưởng rất nhanh bọn họ liền sẽ tìm kiếm cái kia Dũng Dụ Vương hợp tác. Trần Cung lộ ra thần bí, mỉm cười, không sai, Lý Chính là muốn mở rộng thế lực, nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân, lại không thể đem Tần Lâm quân cùng 3 đại thế gia người giải quyết hết. Chỉ có thể tìm kiếm chung quanh thế lực, mà Dũng Dụ Vương vẫn luôn là Trần Cung trọng điểm điều tra, là Lý Chính bọn người một mực thèm nhỏ dãi địa phương. Đã Tần Vương Phủ không thể gây nên thế lực chu quanh địch ý, như vậy đầu tiên không thể đối với người khác xuất thủ trước. Bởi vậy đây là Lý Chính cùng Trần Cung, Trương Cư Chính bọn người mưu đồ một cái kế sách. Cũng là căn cứ bây giờ Tần Lâm quân cùng cái kia 3 đại thế gia đối chiến tình huống. Song phương thế lực ngang nhau, người nào cũng không thể đơn độc diệt người nào thời điểm. Như vậy một mực phát triển không động thủ Tần Vương Phủ thế lực, thì đặc biệt gây nên chú ý của bọn hắn. Vì bỏ đi bọn hắn lực chú ý, Lý Chính bọn người liền định tương kế tự kế. Trong bóng tối phát ra tin tức, thiết kế để 3 đại thế gia người tìm kiếm Dũng Dụ Vương hợp tác đến ngăn chặn Lý Chính. Chỉ cần Dũng Dụ Vương kéo lại Lý Chính, liền không thể nhúng tay Tần Lâm quân các nàng chiến đấu. Còn có thể ngăn chặn Lý Chính phát triển. Dạng này liền có thể để bọn hắn an tâm tiếp tục đánh nhau. Liền sẽ không đặc biệt chú ý Tần Vương Phủ thế lực. Đương nhiên, bọn họ khẳng định nghĩ không ra Tần Vương Phủ thế lực có thực lực có thể đem Dũng Dụ Vương diệt. Đến mức đằng sau Lý Chính đánh bại Dũng Dụ Vương đoạt được 3 quận. Vậy liền thuận lý thành chương. đã dũng dụ vương đến tấn công Tần Vương Lý Chính. Cái kia Tần Vương Lý Chính công quay trở về không có sai a. Cũng không phải bản vương đưa tới chiến tranh. Sau đó không cẩn thận đem bại dũng dụ vương. Đoạt được địa bàn của hắn cũng không có bỏ qua a. Ai dám nói là Tần Vương Lý Chính là cố ý tranh đoạt địa bàn. Khuếch trương đại thế lực. Bọn họ chỉ sẽ nghĩ tới dũng dụ vương vô năng. Đi công chiếm Tần Vương Lý Chính thế lực. Ngược lại bị diệt. Khi tất cả người nghe thấy Trần Cung mà nói ánh mắt sáng lên. Đặc biệt là Lữ Bố. Hoa Hùng hai vị võ tướng hận không thể ngay lập tức đi tấn công dũng dụ vương. Vài ngày sau, Tần Lâm quân dẫn theo Tưởng Bá. Lâm Ngọc Kiệt chờ một chi 500 người đội ngũ đã đi tới Yến Dương Thành trước cửa thành. Đến mức Tần Lâm quân đến Yến Dương Thành tin tức, Tần Lâm quân đã sớm truyền tin cho Lý Chính. Càng muốn cùng hắn gặp nhau. Đặc biệt là làm Lâm Ngọc Kiệt nhìn lấy cái này to lớn Yến Dương Thành môn lúc. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lúc này Hoa Hùng Chính ở trên thành lầu dò xét. Phát hiện Tần Lâm quân đám người đã đi tới Yến Dương Thành. Sau đó gọi một bên người tiểu binh trở về bẩm báo Lý Chính. Lập tức Hoa Hùng chỉ huy binh lính đi xuống. Chỉ thấy Hoa Hùng đi vào Tần Lâm quân trước mặt nói. Vương Phi, người đã đến. Chủ công đã tại Tần Vương Phủ chờ đợi Vương Phi. Tần Lâm quân bình tĩnh nhìn Hoa Hùng. Nhẹ nhàng điểm một đầu. Làm Hoa Hùng muốn nghênh đón Tần Lâm quân đi Tần Vương Phủ thời điểm. Đột nhiên trông thấy Tần Lâm quân bên cạnh có một vị cùng hắn dáng người không sai biệt lắm võ tướng. Chăm chú nhìn hắn, Tưởng Bá nhìn lấy Hoa Hùng nhìn qua, trực tiếp phách lối mở miệng nói. Ngươi chính là Hoa Hùng. Nguyên bản nghe Tần Liệt bọn họ một mực nói ngươi như thế nào như thế nào. Đã sớm muốn theo ngươi đánh một trận. Ta nhìn ngươi không được tốt lắm sao? Vẫn là gọi kia cái gì Lữ Bố đi ra. Xem hắn phải chăng có thể chịu đến ở của ta ba đao. Hoa Hùng nghe thấy Tưởng Bá lớn lối như thế. Nhất thời mắt hổ trợn trừng. Từ đâu tới cẩu vật. Tại chó sủa. Đến. Trước cùng ra ra giao lượng giao lượng. Nhìn xem ngươi có không có tư cách cùng ra ra nói chuyện. Tưởng Bá nguyên bản phách lối khuôn mặt nghe thấy Hoa Hùng. Nhất thời sắc mặt lên màu đỏ bừng. Lập tức Tưởng Bá cầm lấy đại đao lập tức xông tới. Bành, một tiếng to lớn binh khí tiếng va chạm vang lên, mà chung quanh trước cửa thành binh sĩ bách tính trông thấy hai người mùi thuốc súng. Đã sớm lui ra nơi xa, chỉ thấy hai người cấp tốc tách ra, khí lực thật là lớn. Tưởng Bá tay nắm chặt đại đạo ám đạo, bên cạnh Tần Lâm quân mấy người cũng không khuyên giải nói. Lộ ra một tia thâm ý ánh mắt nhìn bọn họ đối chiến. Hiển nhiên Tưởng Bá tìm Hoa Hùng phiền phức cũng là đi qua Tần Lâm quân công nhận. Mà Hoa Hùng nheo mắt lại nhìn đối phương. Âm thầm suy nghĩ. Vừa mới nhất kích nhìn không ra cái này đoạn thời gian nổi tiếng Yến Dương Phủ Tưởng Bá thực lực. Còn cần tiếp tục đọ sức mới có thể hoàn thành Trần Cung giao cho hắn nhiệm vụ. Cứ như vậy tại song phương cộng đồng ra hiệu dưới. Hoa Hùng cùng Tưởng Bá triển khai kịch liệt đấu tranh. Tông sư khí thế toàn bộ khai hỏa, áp chế người chung quanh lại liên tục lui ra nơi xa. Mà trung tâm hai bóng người không đoạn giao tay. Chỉ thấy Hoa Hùng tay cầm phác đao đến nghênh phong vung ra. Một đạo đen nhánh hàn quang thẳng đến Tưởng Bá vị trí hiểm yếu. Phác đao còn chưa tới. Một cây đại đao trực tiếp ngăn trở đao cánh tay. Chỉ thấy Tưởng Bá mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Hai tay chấn động, đánh bay phác đao. Lập tức hai tay huy động đại đao, đột nhiên hóa thành vô số đao ảnh chém về phía Hoa Hùng. Hoa Hùng khí thế một bên, hai tay nắm phác đao, lưỡi đao hóa ảnh nghênh đón. Keng, binh khí ngắn giao tiếp, chung quanh phương viên mấy chục mét bên trong đều là đao quang ám ảnh. Hai vị võ tướng thế lực ngang nhau, rất nhanh liền giao thủ mười mấy chiêu. Hai người càng đánh càng kịch liệt. Thì khi bọn hắn chuẩn bị đánh ra hỏa khí thời điểm. Hô to một tiếng theo cổng thành bên trong truyền ra. Dừng tay. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.